Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 580, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 40, nàng Thanh Tuyến. Không giống trong ngày thường như vậy ôn uyển mềm mại, mà là mang lướt qua một cái âm ngoan lệ khí. Trong video an tĩnh một lát, vang lên lần nữa thiên ca âm thanh. So với mới vừa ác liệt, lúc này giọng điệu ngược cùng trong ngày thường có chút tương cận, tương đối nhu uyển. Giao giao, lần này thành bại, ta toàn bộ nhờ vào ngươi. Ngươi nhất định muốn đem quý ức tại Thịnh Đường Phong Vân bên trong biểu diễn. Tất cả đều cho ta làm bản sao. Thiên tỷ, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình, liền nhất định sẽ làm xong. Lý Giao Giao nhận lời. Cảm ơn ngươi, Giao Giao. Hai người có thể là đang uống rượu. Mơ hồ có cụm ly âm thanh âm vang lên. Sau đó liền là âm thanh của thiên ca vang lên. Ngữ khí so với mới bắt đầu thanh âm của nàng, mà tới càng phải âm lãnh tàn nhẫn. Lần này, ta nhất định phải để cho quý ức cái đó tiểu tiện nhân bước vào vạn kiếp bất phục mức độ. Ta muốn để cho nàng hoàn toàn hiểu được. Nàng cả đời này cũng không có khả năng tại hơn được ta thiên ca. Tại chỗ rất nhiều người đều cùng thiên ca đã từng quen biết. Nàng để lại cho đại chúng hình tượng, cho tới nay đều là có tri thức hiểu lễ nghĩa nhiệt độ cùng thiện lương ấn tượng. Lúc này như vậy lật đổ hình tượng ngữ điệu, chọc cho máy quay phim quét qua rất lớn một nhóm người. Mặt lộ kinh ngạc, liền ngay cả trên võ đài hai cái người chủ trì đều trố mắt nhìn nhau thêm vài lần. Thiên ca còn đang nhìn Lý Giao Giao. Có thể nàng đáy mắt không hiểu, đang dần dần đất sụp rách, đầu ngón tay của nàng không kiềm hãm được nắm chặt trong lòng bàn tay mà nói ống. Đây là nàng sắp xếp Lý Giao Giao đi bên cạnh quý ức làm nằm vùng đầu một ngày. Các nàng ngồi chung một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm nội dung a. Nàng làm sao thu âm lại đây? Trong đầu thiên ca nghi ngờ cũng còn xa suốt định. Sau lưng màn ảnh lớn bên trong, lại một đoàn thị liên tiếp truyền bá thả ra. Video chắc là theo trong theo dõi điều lấy ra, cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Đó là Tống Nghệ thu hình chương trình hiện trường. Bên trong có quý ức, cũng có thiên ca. Một cái trong đó người nữ chủ trì, vừa vặn cũng là tối nay TV tiết người nữ chủ trì. Tại video mới vừa phát hình không có mấy giây, người nữ chủ trì liền mở miệng. Cái này ta biết, cái này là năm ngoái. Quý ức cùng thiên ca cùng nhau thu lại đài truyền hình chúng ta cái đó Tống Nghệ tiết mục. Khi đó quý ức bị thương. Nữ lời của người chủ trì còn chưa nói hết, trong video đặc tả thì trở thành thiên ca. Nàng nắm bút trên cổ tay, mang theo một chuỗi trân châu vòng tay. Tại đạo diễn điều chỉnh ống kính thời điểm, nàng khom người, chi phối một cỡi giày, lại nổi lên thân thời điểm, trên cổ tay trân châu vòng tay không thấy. Ngay sau đó, chính là đạo diễn kêu quý ức đứng dậy đi lãnh thưởng. Quý ức xoay người xuống đài thời điểm, cả người không có dấu hiệu nào té lăn trên đất. Trong video hình ảnh, nhất thời hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người đều vây hướng bên người của quý ức. Thiên ca cũng không ngoại lệ. Lúc này, trong video đặc tả, lần nữa nhắm ngay thiên ca. Tay nàng trên mặt đất sờ, hình như là nhặt thứ gì. Tất cả mọi người chú ý điểm đều tại trên người của quý ức. Cũng không có người nhận ra được nàng. Chờ bị thương quý ức bị người mang đi sau, thiên ca mới xoay người hướng về phía dưới vũ đài đi tới. Tay nàng từ đầu đến cuối nắm thành quyền. Đại khái chính nàng cũng không lưu ý đến. Tại nàng đi xuống võ đài một bước cuối cùng thời điểm, có một vật, theo đầu ngón tay của nàng rơi xuống, đập xuống ở trên sàn đấu. Lăn thật lâu, mới dừng lại. Đó là một viên chiếu lấp lánh màu trắng trân châu. Video hết hạn đến trân châu ngừng thời điểm, im bặt mà dừng. Một mực đều tại hết sức chăm chú nhìn lấy màn ảnh lớn người nữ chủ trì, giống như là nhìn thấy biết bao chuyện khó mà tin nổi một dạng. Há to miệng, bật thốt lên. Trời ạ, ngày đó quý ức bị thương, không phải là chính mình không cẩn thận, mà là bị trân châu chợt té. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,